Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 10, nhìn như thích hợp hay là không thích hợp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khanh oản thiếu chút nữa giơ ngón cái lên với hắn. Không hổ là thái phó đương triều, không ra tay thì thôi, vừa ra tay lập tức giải quyết xong. Diệp Khanh oản thở ra một hơi, đồng thời không khỏi lo lắng. Cửu vương gia này, từ lúc xuất hiện ở thư thục, đã không thích hợp lắm. Dựa theo nguyên ta, bọn họ ở thư thục không có bất cứ tiếp xúc gì. Sau đó trong yến hội, tướng gia nhắc tới hôn ước, bị hắn ta từ chối không chút do dự. Còn nhắc tới người mình ái mộ chính là nữ chính. Sau đó chính là Diệp Khanh oản đại náo yến hội, muốn rút kiếm G-I-E-C-C-H-E-T nữ chính. Bị nam chính làm trọng thương, tuyệt vọng nhìn nam chính dẫn theo nữ chính nghênh ngang rời đi. Từ đầu đuôi cuối, nam chính đều không liếc mắt nhìn nàng một cái. Chuyện này ngay trong đêm lập tức truyền ra ngoài. Diệp Khanh oản liên lụy tướng phủ, trở thành trò cười của toàn kinh thành. Nhưng hôm nay, dường như mọi chuyện đều không đúng lắm. Thiết lập của nam chính hoàn toàn sụp đổ, nhưng kết cục thì coi như phù hợp. Cho nên rốt cuộc là thích hợp hay là không thích hợp, Diệp Khanh oản cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn căng ra đầu diễn tiếp. Phụ thân, người đừng nên trách Mộ Vân ca ca, đều là con không tốt. Con quá tùy hứng, Diệp tiểu thư đúng là khéo hiểu lòng người. Thập gia toát một thân mồ hôi, sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây phiền phức cho phụ thân và Mộ Vân ca ca nữa. Tướng gia nhìn thấy nữ nhi của mình ép dạ cầu toàn như vậy, nhất thời vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Vui mừng là cuối cùng nàng cũng hiểu được lấy đại cục làm trọng, không tùy hứng hành sự như trước. Nếu như dựa theo tính cách ngày xưa của nàng, lúc này đã sớm dẫn người phóng hỏa cả hạ gia. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Sau khi Diệp Khanh oản nói xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi, đuổi hết người trong phòng ra, lập tức không nhịn được mở giao diện chào phúng. Có thể xem như là diễn xong rồi đi. Mệt C-H-G-T-A. Cửu vương gia kia đúng là phế vật, ngay cả một nữ tử yếu đuối như ta đều không đánh lại. May mà ngay từ đầu ta đã không dùng toàn lực, bằng không sẽ trở thành nữ phụ đầu tiên G-I-E-C-C-H-E-T nam chính. Tính ra nên cảm ơn lão thái phó tâm địa đen tối Liễu Thịnh kia. Nếu không có lẽ hôn ước đã không còn, không biết tác giả nghĩ như thế nào. Hình tượng của nam chính đúng là một lời khó nói hết. Cao lãnh anh tuấn, phúc hắc tàn nhẫn, nhưng nhìn biểu hiện lúc hắn từ hôn, rõ ràng là chỉ số thông minh bị người ta ấn trên đất trà đạp. Lại vì mọt nữ nhân khiến tể tướng đương triều mất mặt. Ngu xuẩn như vậy, nếu muốn cung đấu thật sự, sợ là sống không quá hai tập. Có lẽ hiện giờ bọn họ đã tới cầu Xuân Húc. Hơn nửa đêm không biết có con ngựa điên ở đâu ra, lao về phía nữ chính. Nữ chính đúng là làm gì cũng không được, ăn gì cũng dư thừa. Rõ ràng còn cách xa như vậy, mà không né đi, cứ phải đứng ngốc ở đó, đợi nam chính tới cứu. Sau đó hai người ôm nhau xoay vòng vòng trong không trung. Sau đó vai nam chính bị thương, nữ chính cảm động đến mức rối tinh rối mù, lấy thân báo đáp, chết cười, người bình thường không phải nên hoài nghi, hơn nửa đêm lại có con ngựa ở đâu ra sao? Còn nữa, rõ ràng là nàng ta có thể tránh được, vì sao cứ phải đợi người đến cứu? Tình tiết cẩu huyết, không có logic, hoàn thành trào phúng, nhưng hệ thống không có bất cứ phần thưởng gì. Cách chương.